Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 892 dung hợp đêm trước. Hồng Uyên đi ra ngoài, chờ ở bên ngoài người lập tức quy quy củ củ chạm hảo. Đại khí cũng không dám ra một cái, tiểu thất trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bay nhanh chạy vào sân. Đi xem U Nguyệt tình huống, từ Hồng Uyên bên người chạy quá thời điểm, hắn hai mắt nhíu lại, có khác thâm ý mà nhìn nàng chạy tiến sân, mặc dù biến mất không thấy, cũng không có thu hồi ánh mắt tư tế, đại nhân. Hoa Địch nhỏ giọng kêu một tiếng, Hồng Uyên thu hồi ánh mắt, nói, hai người các ngươi cùng ta tới, này hai người. Chỉ tự nhiên là hai tộc trưởng, là hai tộc trưởng ngoan ngoãn đi theo Hồng Uyên đi rồi. Ba giai tư cho chính mình ra ra một cái đồng tình ánh mắt. Sau đó, nhanh chóng đem hắn quên đến sau đầu, chạy đi tìm Tư Mã U Nguyệt. Hoa Tu cùng Hoa Cảnh cũng đi theo đi vào. Vu Lăng Vũ đã trở về trong phòng. Trong viện chỉ có Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất. U Nguyệt, ngươi không sao chứ? Ba giai tư đi qua đi, lo lắng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Thật sự, ba giai tư không tin. Nghe nói này tư tế, đại nhân tính tình nhất quái. Hơn nữa đặc biệt cừu hận nhân loại. Hiện tại lại biết ngươi cùng vương có khế ước. Hắn thật sự không đem ngươi thế nào. Ngươi xem ta bộ dáng như là đem ta thế nào sao? Tư Mã U Nguyệt mở ra đôi tay, nhún nhún vai, thoạt nhìn giống như xác thật không có gì sự. Hoa Tu vuốt chính mình cằm, vẻ mặt khó hiểu. Theo lý thuyết, hắn liền tính không giết ngươi cũng sẽ làm ngươi quá đến thoải mái, như thế nào sẽ cái gì cũng chưa làm liền đi rồi? Kỳ quái, kỳ quái, đi ngươi. Tư Mã U Nguyệt một cái tát chụp qua đi. Ngươi đây là chưa thấy được ta bị thương, chưa từ bỏ ý định đâu. Không, không, ta chỗ nào dám a? Ta này không phải ở tò mò sao? Hoa Tu chạy nhanh cười làm lành. Nói giỡn, đây chính là vương thích nữ nhân. Chính mình nếu như bị nàng ghi hận trụ, sau đó lại bị vương đã biết, kia còn phải về sau cuộc sống này đều bất quá. U Nguyệt, ngươi là như thế nào làm được làm hắn buông tha ngươi? Ba giai tư tò mò hỏi. Ta cũng không có làm cái gì a, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa hắn cũng không đối ta làm cái gì. Các ngươi một đám như thế nào đều khẩn trương thành cái dạng này? Đó là ngươi không biết tư tế, đại nhân là cái dạng gì người? Ba giai tư nói. Ngươi nếu là đã biết, liền biết chúng ta vì cái gì phía trước như vậy lo lắng. Hiện tại như vậy, kinh ngạc, hảo đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc kệ nói như thế nào, cảm ơn các ngươi quan tâm mà ni, này có cái gì hảo tạ? Ba giai tư giữ chặt tay nàng. Nói. Tuy rằng ngươi là nhân tộc, nhưng là chúng ta vẫn là bằng hữu nha. Ân, mặt khác một bên, Hoa Địch cùng Ba Lãng Kỳ đi theo Hồng Uyên đi nghị sự đại sảnh. Vương Dung Hợp yêu cầu đồ vật các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Hồng Uyên đến chủ vị ngồi hạ, hai tộc trưởng chỉ có thể ở một bên ngồi. Hồi tư tế, đại nhân, đã chuẩn bị tốt, Hoa Địch nói. Bất quá năng lượng có điểm thiếu, ta đã phái người trở về lại lộng một ít tinh thạch lại đây. Không cần, Hồng Uyên nói. Tư tế, đại nhân, nếu năng lượng không đủ, khả năng sẽ ảnh hưởng vương dung hợp. Ba Lãng Kỳ nhắc nhở nói. Không sai, Hoa Địch nói. Vương chậm lại dung hợp thời gian, chúng ta liền có thể lại đi ma giới lấy một ít lại đây. Bảo đảm vạn vô nhất thất, ta nói không cần, Hồng Uyên nói. Ma lực sự tình đã giải quyết, Ân, Hồng Uyên lấy ra ma tinh thạch. Hai cái lão gia hỏa hai mắt lập tức sáng lên. Hai bước vượt lại đây. Kích động hoa tay múa chân đạo. Lớn như vậy ma tinh thạch. Tư tế, đại nhân, ngươi là ở nơi nào tìm được a? So trước kia biết đến còn đại hai ba lần đâu. Ba lãng kỳ hai con mắt đều sắp dính đến mặt trên đi. Có cái này, cũng liền không cần lo lắng dung hợp thời điểm lực lượng không đủ, hoa địch nói. Tư tế, đại nhân, lớn như vậy ma thủy tinh. Xuất thế phía trước như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Không biết là ở nơi nào đào ra. Không phải ta tìm được, Hồng Uyên nói. Không phải ngươi tìm được. Ân, Hồng Uyên đem ma thủy tinh thu hồi tới. Nói, đây là Tư Mã U Nguyệt ở một cái tiểu giới bên trong tìm được. U Nguyệt công tử tìm được. Ba lãng kỳ ngẩn ra. Ngay sau đó cảm thán nói, U Nguyệt công tử thật là vương phúc tinh. Nếu không phải nàng, vương linh hồn còn ở ngủ say. Lại còn có sẽ ở ngủ say chung tiêu tán rớt. Hiện tại lại tìm được rồi lớn như vậy ma thủy tinh. Làm vương linh hồn dung hợp có lớn như vậy trợ lực. Hoa địch xem Hồng Uyên nhíu mày. Cấp ba lãng kỳ sử cái ánh mắt. Ba lãng kỳ lập tức đình chỉ cảm thán. Câm miệng không nói chuyện nữa. Bất quá hai người ngoài ý liệu chính là. Hồng Uyên căn bản không có đối hai người phát hỏa. Chỉ là nói. Nếu vương đem chuẩn bị sự tình giao cho các ngươi. Các ngươi nhất định phải tự mình kiểm tra mấy lần. Không thể ra một chút sai lầm mà ni đã biết sao. Là. Tư tế, đại nhân, ngươi đến nhân giới tới, kia ma vương nơi đó không quan hệ sao, bên kia sẽ không phát hiện cái gì đi. Ba lãng kỳ hỏi, ta đã an bài hảo, ma lâu tạm thời còn hoài nghi không được cái gì, hiện tại chúng ta lại đến kiểm tra một chút vài thứ kia đi. Mặt sau nhật tử, tất cả mọi người đều rất bận. Hoa cảnh bọn họ chạy đông chạy tây, hoa địch bọn họ càng là vội thấy không bóng người, ngay cả Vu Lăng Vũ cùng ma sát cũng cùng nhau rời đi. Vài tiên không đã trở lại, toàn bộ sân chỉ có Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất là thanh nhàn. Nguyệt Nguyệt tiểu thất chạy đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt, đem một đóa hoa phóng tới nàng trước mặt tư thượng, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt đem thư hợp nhau tới, hỏi, ngày mai chính là bọn họ dung hợp nhật tử, ngươi không lo lắng sao, như thế nào còn có thể xem tiến thư a? Tiểu thất hỏi, không đọc sách, chúng ta có thể làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, có thể đi nhìn xem, có cái gì làm cái gì? Tổng muốn biến hiện ra tới ngươi thực lo lắng sao? Tiểu thất nói. Đáng tiếc ta lo lắng cũng không có cái gì dùng. Sự tình không phải chúng ta ở chuẩn bị. Dung hợp không phải chúng ta hai đi dung hợp. Cho nên chúng ta hiện tại có thể làm chính là tĩnh xem này biến. Chờ đến ngày mai thời gian vừa đến. Giải trừ khế ước liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại chúng ta đi hỗ trợ, không hiểu ma giới vài thứ kia, chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Hơn nữa lo lắng cũng vô dụng, không bằng ở chỗ này hảo hảo làm chính mình sự tình. Ngươi tưởng thật khai, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi liền không lo lắng ngươi sư huynh an nguy. Hai người các ngươi chính là cùng chung chăn gối quá, lung tung hình dung, Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đi chọc tiểu thất đầu, mặc kệ mặt sau thế nào, sư huynh đều cần thiết đi này một bước, hắn linh hồn không được đầy đủ, ảnh hưởng hắn về sau sinh mệnh, cũng sẽ cấp thánh quân các lão gia hỏa cơ hội hạ độc thủ, cho nên sư huynh không đến tuyển. Vượt qua này một bước, hắn còn khả năng đạt được tân sinh. Vượt bất quá nói, đến lúc đó sư phó hỏi sư huynh tình huống, Ta thật đúng là không biết như thế nào nói với hắn, này ma lão đầu. Từ lần trước nói muốn đi tìm Phượng Như Yên tung tích, toàn bộ đều biến không có tin tức. Cũng mặc kệ hắn hai cái đồ để phát sinh cái gì nguy hiểm, làm sự tình gì, ai, không xứng chức sư phó a. Hắt gì, xa ở ngàn vạn dặm ngoại mỗ lão nhân cảm giác cái mũi ngứa, duỗi tay xoa xoa, trong miệng nói thầm là ai lại đang mắng hắn. Hết chương.